Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2311. Chương 2311. Kỳ thi. Đến phi trường về sau, Từ Nam Phong quả nhiên dương dương đắc ý xuất ra vé máy bay. Tại Lâm Thành Phi trước mắt không ngừng lắc lư, thẳng đem Lâm Thành Phi nhìn. Phiền cũng không phiền, dù sao trước mắt cái cô nương này lớn lên vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Chỉ là có chút giờ khóc giờ cười. Nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng vẫn là một lời không hợp thì dám cùng người rút súng biêu hãn tính tình. Làm sao nháy mắt thì biến thành bộ này tiểu cô nương tính khí. Này một đám người mặc hoa hạ truyền thống phục trang người xuất hiện tại nước Mỹ náo nhiệt nhất phi trường, rất nhiều người đều ào ào ghé mắt. Các loại thấy rõ ràng những người này cũng là gần nhất náo xôn xao người Hoa về sau, không khỏi bĩu môi không thôi. Càng có người chỉ trò, hùng hùng hổ hổ cũng không phải là không có. Có người muốn xông đi lên cùng những cái kia không giảng đạo lý người giảng đạo lý, lại bị Lâm Thành Phi cản lại. Nhiều lời vô ích, hôm nay sau đó, những người này liền sẽ rõ ràng ai mới là buồn cười nhất người kia, người nào càng giống một mực trên nhảy dưới tránh con khỉ. Từ Nam Phong một mực nắm kéo Lâm Thành Phi ống tay áo, nói nhỏ nói cái gì đó. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, đành phải triệt hồi chân khí, bất đắc dĩ nói ra: ngươi nói cái gì? Từ Nam Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt. Tốt a, ta nói dọc theo con đường này, ngươi làm sao một câu đều không có? Nguyên lai, ngươi vẫn luôn không có nghe ta nói. Tiểu Tam, ngươi quá phận. Từ Nam Phong vẫn cảm thấy Tiểu Tam cái tên này không dễ nghe, cho nên vẫn luôn dùng uy uy uy ba chữ này đến cách gọi khác Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, khi nàng phẫn nộ tới cực điểm thời điểm, cũng liền không lo được có phải hay không êm tai, người khác nghe được về sau, có thể hay không cho Lâm Thành Phi dị dạng ánh mắt. Trực tiếp hô to hắn tính danh, toàn thân nộ khí sôi trào, giống như là một mực bị nước nóng nấu lăn lộn không thôi ấm nước. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra: ta biết lỗi rồi. Từ Nam Phong toàn bộ nộ khí trong chớp mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trùng điệp hừ một tiếng, nhíu lại cái mũi: cái này còn tạm được, đăng ký thời điểm cũng gặp phải một chút phiền toái, kiểm an viên cũng là người nước Mỹ, khi nhìn đến này một đám người Hoa thời điểm tuét miệng châm chọc khiêu khích, mà lại cố ý tìm ra không ít vấn đề muốn để Lâm Thành Phi một nhóm người này chờ lấy. Cái gì thời điểm vấn đề giải quyết mới có thể đăng ký? Nếu như chờ máy bay cất cánh thời điểm vấn đề còn không có giải quyết, vậy những người này cũng sẽ không cần đăng ký. Tiền lão sư vẫn luôn không phải cái mềm sợ cứng rắn người, hắn chỉ thích đối cường đại người lộ ra nanh vuốt, ngay sau đó thì mở ra lão miệng. Đối với kiểm an viên cũng là một trận chửi ầm lên. Cái gì cố ý làm khó dễ, cái gì không bằng heo chó, cái gì xúc sinh cũng không làm được dạng này sự tình, cái gì các người dối trá xảo trá, dàn thẳng uổng làm người tử. Kiểm an viên một mặt lãnh ngạo nhìn lấy kích động không thôi tiền lão sư, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, bởi vì tiền lão sư là dùng tiếng Hoa mắng ra. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể tại nước Mỹ mắng to người nước Mỹ? Bị mang đến sở cảnh sát, hắn còn không phải đến ăn không ôm lấy đi. Đối với cái này, Lâm Thành Phi tiến lên nhàn nhạt nói một câu: thì giải quyết triệt để vấn đề, chúng ta những người này mất đi quảng trường thời đại cùng các ngươi giao đấu. Nếu quả thật trì hoãn thời gian, người suy nghĩ thật kỹ, người có thể hay không gánh chịu trách nhiệm này. Đến lúc đó người khác đều nói giao đấu còn chưa bắt đầu, nước Mỹ liền bắt đầu đùa bỡn thủ đoạn, cố ý không cho người Hoa trèo lên phi cơ, bỏ lỡ giao đấu thời gian, bọn họ là thật sợ Hoa Hạ văn hóa à? Kiểm an viên lập tức biến sắc, nàng còn thật không chịu đựng nổi. Nước Mỹ sợ chiến, đến lúc đó, nước Mỹ sẽ trở thành toàn thế giới trò cười. Ngay sau đó, cũng không dám nữa lại nói cái gì. Thành Thành thật thật đem Lâm Thành Phi bọn người mời đến đi. Chỉ là, ở trên máy bay, tự nhiên cũng không có khả năng đạt được khách quý đãi ngộ. Người khác, mặc kệ là làn da màu đen vẫn là da trắng, mặc kệ là mái tóc màu nâu vẫn là mái tóc màu vàng óng, đều có thể có được nữ tiếp viên hàng không tỉ mỉ chu đáo phục vụ. Cái kia ngọt ngào nụ cười, quả thực như là cánh gãy bàng thiên sứ, khiến người ta chỉ nhìn một chút, vừa muốn đem các nàng ôm đến trên giường. Thế nhưng là, tại đối mặt tóc đen da vàng người phương Đông, cũng bất kể có phải hay không là người Hoa, chỉ cần lớn lên cùng người Hoa không sai biệt lắm, thì ngay lập tức sẽ biến thành một cái bộ dáng khác. Lãnh băng băng không nói trước, đối với bất kỳ người nào kêu gọi đều là không đáp, không để ý tới. Không nhìn thẳng, đây là trần trụi kỳ thị a. Tiền lão sư lại bắt đầu dùng tiếng Hoa chửi ầm lên. Chung quanh rất nhiều người đều suy cười ra tiếng, không có tận lực hạ giọng, không có chút nào quan tâm Lâm Thành Phi bọn người nghe được. Những người Hoa này cũng là chuẩn bị đi quảng trường thời đại xem náo nhiệt a. Ta không biết bọn họ làm sao còn có mặt mũi đến đó. Mất mặt xấu hổ sao? Đến lúc đó, nhìn đến quốc gia mình thua bi thảm như vậy, không biết trong lòng bọn họ lại là cảm giác gì? Ha ha ha, cái này không cần chúng ta quan tâm. Có lẽ, người ta người Hoa tâm lý năng lực chịu đựng tương đối cường đại đâu. Ngươi là muốn nói bọn họ da mặt quá dày à? Chẳng lẽ không đúng sao? Một cái lạc hậu tiểu quốc gia mà thôi, có cái gì lực lượng khiêu khích chúng ta vĩ đại Mỹ quốc? Không biết lượng sức tôm tép nhãi nhép, toàn bộ trên máy bay, trừ người Hoa, cơ hồ đều đang nói cùng loại lời nói. Cái này tiểu máy bay nhỏ phía trên, giống như có lẽ đã thể hiện ra chỗ có nước Mỹ người thái độ. Từ Nam Phong mím chặt môi, sắc mặt băng hàn. Ba. Nàng trùng điệp một bàn tay đập tại trên đùi, tức giận nói, các ngươi quá phận á. Cả khoang đều an tĩnh một chút, có thể sau một khắc, cũng là một trận ầm vang cười to. Cái này Hoa Hạ cô nàng, vậy mà nói chúng ta quá phận, da mặt quả nhiên rất dày a. Nàng làm sao có ý tứ nói ra những lời này, đều có da mặt đi khiêu khích chúng ta nước Mỹ. Cái này cơ hồ đã là trên đời này quá phận nhất hành động a. Từ Nam Phong sắc mặt đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Vừa định lớn tiếng nói cái gì, lại bị Lâm Thành Phi nhẹ nhàng kéo một chút ống tay áo. Từ Nam Phong hung hăng đem cánh tay thu trở về một chút. Ngươi đừng cản ta muốn cùng bọn hắn thật tốt giảng giảng đạo lý. Lâm Thành Phi bật cười nói. Cùng bọn hắn có cái gì tốt nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tin hay không bây giờ đang ở Hoa Hạ người nước Mỹ cũng không chịu nổi. Từ Nam Phong sững sờ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chúng ta người Hoa cũng sẽ đối bọn hắn như thế châm chọc khiêu khích. Không không không. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Tại chúng ta Hoa Hạ, không chỉ có riêng là châm chọc khiêu khích đơn giản như vậy. Trực tiếp chỉ lấy bọn hắn cái mũi mắng, đều xem như chúng ta nhân từ nương tay. Từ Nam Phong ngơ ngác ngồi xuống. Không thể nào, tại Hoa Hạ, chúng ta thật có ác như vậy. Đương nhiên, không tin ngươi thì hồi Hoa Hạ nhìn xem. Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ dân chúng bầu không khí đã hoàn toàn bị bốc lên đến. Tâm tình kích động dị thường. Riêng là nhìn đến các quốc gia danh nhân công khai phát biểu ngôn luận về sau, càng là đến một loại không cách nào khống chế trình độ. Vô số tại nước Mỹ xí nghiệp công tác người Hoa đệ trình thư từ chức, đồng thời đối với đỉnh đầu lần trước chửi ầm lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.